Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, phần 77. Lần đầu, Miêu Miêu cá 4H ngô. A, ca ca chậm một chút thân. Ân, tấm tắc, hôn môi khi nước bọt luân chuyển thanh âm bạn thiếu nữ kiều xuyễn ở khách sạn trong phòng phá lệ. Vang dội, phòng mở ra đèn. Trên trần nhà là cái thật lớn hình vuông đèn treo. Lượng đến quá mức chói mắt, cùng ánh nắng trạng thái hạ cơ hồ không có gì khác nhau, tổng thống phòng xếp giường rõ ràng khoan. Thái quá, Miêu Diệu Diệu lại không ở trên giường, nàng nằm ở giao hoan ghế. Thẩm Kiều Ngôn liền ở trên người nàng, kịch liệt nhiệt tình mà hôn, Miêu Diệu Diệu đẩy đẩy hắn. Thở hổn hển khẩu khí nói, ca ca, ân, đừng có gấp, Diệu Diệu miệng đều đã tê dần. Nàng là bị Thẩm Kiều Ngôn bối hồi khách sạn, vừa vào cửa liền đem nàng ấn ở trên tường thân, sau đó liền đến ghế trên, giống đầu sói đói, hung tàn ăn nàng cắn nàng, Miêu Diệu Diệu miệng đều mau bị hắn thân chảy ra kia. Ca ca chơi người phía dưới miệng nhỏ, Thẩm Kiều Ngôn liếm nàng thịt thịt môi dưới, bị hôn sưng cái miệng nhỏ thân lên xúc cảm càng tốt, tay chui vào nàng váy liền áo phía sau lưng. Đầu ngón tay thuần thục mà đẩy ra ám khấu, cũng không thoát nàng váy, cứ như vậy đem áo ngực từ trong quần áo rút ra. Phóng thích này đối kiều nhũ tiểu núm vú không cần mút vào hiện tại cũng có thể kiều rất cao. Cách một tầng quần áo, nhô lên đầu vú thực rõ ràng, Thẩm Kiều Ngôn đem nàng đai an toàn kéo xuống, hai chỉ nhũ nhi đều bại lộ ra tới, ở hắn mỗi ngày xoa nãi thưởng thức hạ. Này đối vú phát dục cực nhanh, đã thành cầm không được vú bự, Thẩm Kiều Ngôn bấm tay bắn hạ đầu vú tiêm. Vật nhỏ lập tức co rụt lại. Hắn cười, thật đáng yêu, Miêu Diệu Diệu nổi da gà. Nàng mở ra hai chân, chân treo ở ghế dựa trên tay vịn, toàn bộ thân mình oa ở ghế dựa. Sau lưng là mềm mại đệm dựa, một chút đều sẽ không cộm đến hoảng, hắn một cái mệnh lệnh. Tiểu Miêu Nhi liền biết chủ động mở ra chân. Đây là hắn dạy dỗ thành quả, tiểu thiếu nữ quần áo bất chỉnh, xuyên cùng không mặc không có gì hai dạng. Làn váy toàn bộ chồng chất đến bên hông. Thẩm Kiều Ngôn thiên hảo nàng như vậy trang điểm. Hắn thong thả ung dung mà cởi ra tiểu quần lót, gấp ở bên cạnh cẩn thận thu hảo, rõ ràng là hạ lưu sự. Lại làm như thế đẹp, hai mảnh đại môi âm hộ bảo hộ tiểu huyệt. Toàn bộ lớn nhỏ hắn bàn tay là có thể toàn bao trùm trụ. Hắn xoa nhẹ hai thanh môi âm hộ. Tiểu âm hộ liền đối với hắn mở ra miệng. Nhìn thấy phấn phấn thịt non. Tiểu hoa huyệt đối diện hắn. Mấp máy vài cái. Liền trào ra một cổ nhiệt nhiệt dòng nước, thiếu niên vuốt tiểu tao huyệt. Đầu ngón tay chạm được nàng ướt át. Nói, Miêu Miêu 15 tuổi, nàng ngũ quan dần dần mở ra. Càng ngày càng mỹ. Càng nhận người nhớ thương, cũng càng có thể mê hoặc hắn tâm thần. Đối nàng dục vọng, chưa bao giờ hạ thấp quá, là xâm nhập ngũ tạng lục phủ kịch độc. Không có một khắc không ở trong thân thể hắn thao tác hắn, vẫn duy trì bên cạnh tính hành vi gần một. Năm, càng làm càng nghiện, hắn tưởng thao nàng, nghĩ đến muốn phát cuồng, ân. Miêu Miêu trưởng thành, muốn đọc cao trung, Miêu Diệu Diệu mẫn cảm. Bị hắn hơi chút sờ sờ liền sẽ xuyễn, nàng nói nàng trưởng thành, Thẩm Kiều Ngôn ngước mắt xem nàng. Xấu hổ nũng nịu tiểu biểu tình không hề như vậy non nớt. Nàng ở lớn lên, dáng người cũng trở nên thành thục. Nụ hoa đãi phóng nụ hoa ở thổ lộ nàng phương hoa. Ngẫu nhiên thổi qua mùi hoa đều đủ làm nhân thần hồn điên đảo, thật đẹp a, Miêu Diệu Diệu tay câu lấy. Thiếu niên cổ, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Năm nay sinh nhật nguyện vọng là tưởng trở thành ca ca nữ nhân. Thẩm Kiều Ngôn hô hấp đều dừng lại, tim đập ra tốc nói, ngươi còn như vậy, ca ca nhẫn không đến ngươi 18 tuổi. Tiểu thiếu nữ tinh mắt sán sán nói, mặc kệ là ân 15 tuổi Miêu Miêu vẫn là 18 tuổi Miêu Miêu, a đều là thuộc về ca ca Miêu Miêu. Bọn họ đều rất rõ ràng như vậy đối thoại ý nghĩa cái gì, Thẩm Kiều Ngôn muốn cho nàng minh bạch kế. Tiếp hậu quả, hắn khiêu khích thiếu nữ mật huyệt, nói, ngươi còn nhỏ, lần đầu tiên làm sẽ rất đau, Miêu Diệu Diệu yêu kiều rên gì. Ngô, Chỉ cần là ca ca, ân nha, à, Miêu Miêu sẽ không sợ. Tin tưởng ca ca sẽ làm cho Miêu Miêu thoải mái. Tiểu thiếu nữ nói những lời này khi kia vẻ mặt ngoan dạng. Thiếu chút nữa không đem người manh chết. Lớn mặt lại ngượng ngùng thiếu nữ. Hồng khuôn mặt nhỏ nói ra một ít thực muốn mạng người nói. Thẩm Kiều Ngôn cho dù có trăm ngàn cái mạng cũng không đủ nàng chơi. Thẩm Kiều Ngôn hạ thân dương. Vật càng ngạnh, hắn thừa nhận hắn bị dục vọng chi phối. Thần trí theo nàng đi. Hận không thể hiện tại liền đem quần cởi thao chết nàng. Cận tồn một chút lý trí đang liều mạng nói. Đó là nàng lần đầu tiên. Tuyệt đối không thể quá qua loa, hắn lấy lại bình tĩnh. Lao lực mà từ trên người nàng lên. Đem nàng chặn ngang ôm đến trên giường, lần đầu tiên. Muốn ở thoải mái địa phương tiến hành, thiếu niên bò đến thiếu nữ trên người. Cái trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Chôn ở nàng bên gáy thân mổ. Tay trái nắm giữ trụ tả nhũ xoa bóp. Tay phải dọc theo nàng tốt đẹp đường cong du tẩu. Đi vào nàng tròn trịa phong kiều mông nhỏ thượng. Vỗ vỗ mông thịt. Cực kỳ có co giãn ở trong tay hắn nhảy đánh. Đầy tay nị trăng. Cái loại này tư vị. Hận không thể dùng toàn thế giới sở hữu từ ngữ hình dung. Viết thượng một thiên vạn tự tán văn. A. Ân ngô. Miêu diệu diệu nho nhỏ thể nghiệm tới rồi bất đồng sảng khoái. Cũng không xúc mông trốn hắn. Ngược lại là dầu cao cao. Dụ Thẩm Kiều Ngôn ở mặt trên xoa sờ soạng vài hạ. Hắn từ trắng nõn trơn trượt mông nhi âu yếm đến. Tiểu huyệt thượng. Hỏi nàng. Ca ca chụp mông tiểu tao hóa cũng sẽ sảng. Ân. Dâm đãng tiểu miêu nhi. Miêu diệu diệu bất chính mặt nói. Chỉ dùng rên gì trả lời hắn. Ca ca. A. À ân, nàng tinh tế tiếng kêu gọi hắn, nghe vào Thẩm Kiều Ngôn lỗ tai phá lệ dễ nghe. Đây là nhất tự nhiên động tình, nhất có thể kích phát tình dục rên rỉ. Kêu đến hắn một thân thú huyết sôi trào, tiểu thiếu nữ trên tay cũng không nhàn rỗi. Nàng đi giải hắn y khấu, nàng quần áo ăn mặc siêu siêu vẹo vẹo, liền thừa một cái váy muốn rớt không xong. Nàng cũng phải nhìn hắn quần áo bất chỉnh. Lộ ra cường tráng cơ bắp ngực, cái kia lắc tay. Dán đến hắn làn da thượng. Băng băng lương lương, hắn hầu kết thượng dấu hôn vẫn là thực rõ ràng. Miêu diệu diệu vui vẻ cười duyên ra tiếng. Bé nhỏ tay nhi ở mặt trên ôn nhu mà âu yếm. Tiếp theo xuống phía dưới. Chui vào hắn áo sơ mi. Duyên thiếu niên từ từ tinh trắng ngực vuốt ve. Sờ đến màu nâu đầu vú. Liêu đến hắn gào giống một tiếng, Thẩm Kiều Ngôn ách nói. Tiểu tao miêu, ước gì ca ca ngày chết ngươi phải không? Tả nhũ thượng phấn nộn tiểu núm vú bị Thẩm Kiều Ngôn vội vàng mà ngậm lấy. Một loại hỗn tạp cảm giác ăn mòn nàng. Miêu diệu diệu kêu lên. Đứt quãng rên gì từ nàng trong miệng ngâm ra. A, nha a a, diệu diệu cảm thấy hảo. Ân, hảo chơi sao? Thẩm Kiều Ngôn híp mắt tà ác nói. Hảo chơi sao? Kia ca ca chơi một lát ngươi tao vú, đầu lưỡi trêu chọc nàng mềm mại kiều tiếu núm vú. Tiết trắng vú niết ở trong lòng bàn tay tùy ý thưởng thức. Mạnh mẽ mà xoa bóp chơi đến vui vẻ vô cùng. Đối với tiểu đầu vú thật mạnh một liếm một hút. Dùng hàm răng đi nhẹ nhai chậm cắn. Không cần thiết vài giây liền thành ngạnh ngạnh đỏ thắm tiểu trái cây. Còn trơn trượt như cũ, hắn hàm chứa nàng ngực nhũ mút ruỗn. Ở bên kia cũng đem núm vú toàn mút đến dựng thẳng tới. Lại mút đến hai chỉ no đủ đại nãi nhi mặt trên nơi nơi là hồng hồng dấu vết. Sợ người khác không biết đây là mới vừa bị hắn đạp hư quá tao vú. Ân a. Ân. Nha a. Hảo bổng bổng. A. A a. Vú hảo trướng. Ca ca lại ăn nhiều một chút. Hắn thô bạo đem này niết biến thành rất nhiều hình dạng. Co giãn 10 phần nộn vú ở Thẩm Kiều Ngôn trong tay đa dạng chồng chất đùa bỡn. Càng là như vậy, miêu diệu diệu kêu đến càng lớn thanh. Khoái cảm cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến nàng toàn thân trên dưới, nàng cùng thân thể. Nãi nhi đĩnh, cao ngất tủng mỹ nhũ ở thở dốc gian đều có thể đãng ra mê người nhũ sóng, Thẩm Kiều Ngôn thật sâu mà. Người nàng mùi thơm của cơ thể, chôn ngực mút liếm. Hắn hiểu biết nàng mỗi cái mẫn cảm điểm, thành thạo mà ở nàng thân thể từ trên xuống dưới vuốt ve vỗ về chơi đùa. Còn có một tay ngón tay quay chung quanh tiểu nộn huyệt nhi đảo quanh truyền. Sơ Lộng hơi cuốn âm mao. Theo nàng, bộ phận sinh dục hình dáng tuần tự tiệm tiến khiêu khích. Đại môi âm hộ tiểu môi âm hộ. Xảo diệu tinh xảo bức khẩu, nàng ướt mau. Tiểu tao huyệt sớm ra thùy. Thẩm Kiều Ngôn cảm giác được đầu ngón tay càng ngày càng ướt. Cũng cảm giác được chính mình hạ thể càng ngày càng ngạnh. Đại dương vật kêu gào gấp không chờ nổi muốn làm tiến nữ hải non huyệt muốn làm gì thì làm. Ân. Hô. Ân nha. A a. Ca ca. Ca ca. Miêu diệu diệu ôm hắn. Lẫn nhau âu yếm hôn môi. Ngâm ra mị thanh nhi thanh thanh gọi ca ca. Liền cũng đủ muốn Thẩm Kiều Ngôn mệnh. Nàng bỏ đi hắn áo sơ mi. Thiếu niên bụng nhân cưỡng chế tính chịu đựng dục mà banh thực khẩn. Sáu khối cơ bụng có vẻ dị thường rõ ràng. Là nam tính đặc có dương cương chi khí. Trên bụng nhỏ còn có một nắm màu đen lông xê sao. Cái loại này đặc thù gợi cảm nhưng đem có sắc tâm tiểu thiếu nữ mê hỏng rồi. Nàng e thẹn khó có thể mở miệng. Lại lá gan rất lớn dám đem nhu đề vói vào thiếu niên dưới háng. Từ trong quần nắm lấy hắn cứng rắn lửa nóng côn thịt. Lấy lòng bàn tay cọ sát tê. Thẩm Kiều Ngôn gầm nhẹ, thiếu chút nữa đã bị tiểu thiếu nữ miêu chảo từ cấp chảo bắn. Ngọt ngào, sơ hát lạp, ta không quá sẽ viết lần đầu ai. Tạp văn nghiêm trọng, ta liền sẽ thô bạo SSS. Sơ trung thiên kết thúc đếm ngược. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.